Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 5, góc truyện audio.com. Đó là hé ra tinh xảo mà tuổi trẻ khuôn mặt, thật dài lông mi ở trúc quang, ánh nến, chiếu rọi lưu lại thản nhiên ám ảnh, no đủ môi anh đào, cử ngạo tiếu mũi, cả người thoạt nhìn kiều tiểu giống nhau dùng sức sờ sẽ toái điệu. Hỏng, Túc Lăng nhíu mi, hắn ghét nhất bị loại này yêu kiều tiểu thư. Nếu không phải nàng có một đôi như vậy đặc biệt mắt, hắn ngay cả xem cũng không hội nhiều xem liếc mắt một cái. Túc Lăng ở đánh giá Cố Vân đồng thời, Cố Vân đã ở đánh giá trước mắt này lạnh lùng không kềm chế được nam nhân. To lớn bóng dáng đứng ở trước giường, cơ hồ chặn vốn sẽ không sáng ngời trúc quang, thấy không rõ hắn diện mạo, hắn thân hắc ám sắc khôi giáp, thanh đồng thắt lưng phong. Lộ ra ngoài làn da hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ. Cả người thoạt nhìn oai hùng không kềm chế được, cái loại này kiệt ngạo khí phách là ở bình thường trên thân nam nhân khó có thể tìm kiếm đến khí chất. Nhưng là hắn vì cái gì muốn mặc khôi giáp, này thân cho rằng thấy thế nào đều có chút quái dị. Tối hấp dẫn Cố Vân đôi mắt, là cặp kia bóng đêm hạ ưng bàn lợi hại lãnh lệ mắt. Ở hình sự, tập độc đôi. Phòng bạo đội đều đãi quá nàng, tự nhiên gặp qua so với này ánh mắt càng thêm thô bạo hung ác nham hiểm. Tàn nhẫn mắt, nhưng là trước mắt người này so với những người đó tới muốn kiên định cương nghị. Chính khí nghiêm nghị một ít, thân mình bị trói không thể động đậy. Cố Vân tuy rằng đến bây giờ cũng không lộng hiểu được đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là xưa nay bình tĩnh nàng cũng không có bối rối. Nàng thấp giọng nói, phiền toái ngươi trước giúp ta mở trói. Thật lâu không có mở miệng nói chuyện, thanh âm có chút mất tiếng, nhưng là vẫn là có thể nghe ra này không phải chính nàng thanh âm. Cố Vân cảm thấy hoảng hốt, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ ngày đó buổi tối xem qua cái kia hoàng kim bắt quái bàn sau. Cùng nhau đều có vẻ như vậy quỷ gì, Cố Vân thoáng đừng quá. Túc Lăng thấy nàng che bóng một khắc sườn trên mặt có hai điều đao ba. Xem ra như là tân thương. Vươn tay, bắt lấy Cố Vân cằm xoay hướng một bên. Túc Lăng dày rộng bàn tay to khinh xúc của nàng hai má. Tưởng muốn nhìn thương thế như thế nào. Tuy rằng hắn ngại nữ nhân phiền toái. Nhưng là nhược là có người thế nhưng tại đây dạng thiếu nữ tử trên mặt lưu lại lưỡng đạo dữ tợn vết sẹo. Sẽ làm hắn khinh thường. Một bàn tay ấm áp bỗng nhiên xoa hai má nàng, Cố Vân tâm phút chốc nhảy dựng, hô hấp cũng dần gấp gáp, muốn quay đi, này nam nhân lực tay mạnh kinh người, nàng vừa động cũng không động được, Cố Vân há mồm cắn cổ tay Túc Lăng, nàng cắn dụng lực, chỉ chốc lát sau ngay tại trong miệng thường đến mùi máu tươi. Nhưng là cái kia lãnh ngạo nam nhân chính là nhíu nhíu mày. Ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng. Giống như nàng chính là ở đùa giỡn, Cố Vân kết luận, nếu cắn hắn vô dụng, nàng cũng không uổng phí khí lực, khép miệng, tính biện pháp khác thoát khỏi hắn, không làm cho nàng rất lo lắng. Túc Lăng đã muốn lạnh lùng thu hồi rảnh tay, nàng là cẩu sao, cúi đầu nhìn thật sâu giấu răng, nhìn chằm chằm Cố Vân thật lâu, Túc Lăng mày càng mặt nhăn càng chặt, lạnh giọng hỏi, ngươi là Thanh Mạt. Hắn nhớ rõ hoàng thượng muốn đưa của nàng nữ nhân là kêu tên này. Trên phố truyền lưu, thanh gia tam tiểu thư Thanh Mạt ôn nhu mềm mại, ngọt xinh đẹp, hắn thật sự nhìn không ra trước mắt nữ nhân làm sao dịu ngoan. Là hoàng thượng ở đùa giỡn hắn, vẫn là nghe đồn không thể tận tín. Cái gì Thanh Mạt, Cố Vân không hiểu ra sao, nhưng không có nóng lòng phủ nhận, chính là bình tĩnh lại một lần nữa nói. Cho ta mở trói, hết thảy đều chờ nàng tay chân trọng lấy được tự do. Biết rõ sự tình ngọn nguồn nói sau. Lúc này đây, Túc Lăng trực tiếp đi hướng một bên giá gỗ, đem trên người khôi giáp nhất kiện kiện tá xuống dưới quải hảo. Không bao giờ nữa xem trên giường Cố Vân liếc mắt một cái. Nơi này là tướng quân phủ, không phải ngươi tùy ý làm bậy khuê các hậu viện, nếu muốn ở trong này đãi đi xuống. Liền cho ta ăn thủ bổn phận, lạnh lùng bỏ lại một câu, Túc Lăng liền tiêu sái ra ngoài phòng, trong phòng lại khôi phục bình tĩnh, Cố Vân như trước bị gắt gao cột lấy, chính là mông ở trên mặt khăn đỏ bị cầm đi mà thôi. Trừng mắt thuần trắng Dương Vi, Cố Vân ngạc nhiên, ai tới nói cho nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẳng tắp nằm ở trên giường, Cố Vân hít sâu vài cái, làm cho chính mình sao động tâm bình tĩnh trở lại. Cái kia lãnh khốc nam nhân đêm nay hẳn là sẽ không đã trở lại. Nàng nhất định phải thoát khỏi hiện tại quẫn cảnh, tối thiểu muốn trước cởi bỏ trên người dây thừng. Đây là một gian 50 bình phương thước tả hữu đại phòng. Toàn bộ phòng trần thiết cực kỳ đơn giản, trừ bỏ nàng ngủ giường. Trong phòng còn có một bộ gỗ lim ghế dựa cùng chiếc kỷ trà. Bên giường dựng thẳng một cái quải khôi giáp giá gỗ tử. Tất cả đều là thật mộc gia cụ, phòng làm cho người ta cảm giác cùng vừa rồi rời đi nam nhân rất giống. Thân thể cường tráng lạnh như băng, nhìn chung quanh một vòng, để cho Cố Vân trước mắt sáng ngời là dắt ở giá gỗ bên cạnh nhất thanh trường kiếm. Thân kiếm tứ thước, cả vật thể ngân bạch, vỏ kiếm thượng không có gì văn sức, chuôi kiếm bộ phận có bạch ngọc được khảm trong đó. Chỉnh thanh kiếm làm cho người ta một loại cao ngạo lạnh như băng cảm giác. Nàng vẫn thực thích vũ khí lạnh, mà thanh kiếm này thật sự rất hợp nàng tâm ý, nó cũng đang hảo có thể giúp nàng giải thoát khốn cảnh. Cố Vân hít sâu một hơi, hy vọng dùng eo phúc lực lượng đứng lên, đáng tiếc, thân thể khởi đến một nửa, lại tê liệt ngã xuống ở trên giường. Cố Vân nhíu mày, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ đối thân thể của hắn làm cái gì, làm cho nàng như vậy vô lực, quật cường nàng cũng không cam lòng bị đả đảo. Linh cơ vừa động, Cố Vân cố gắng xoay người nằm nghiêng, giống trùng giống nhau vặn vẹo đi vào giường lớn bên cạnh. Đem bị buộc chặt nghiêm kín thật chân trước thân đến dưới giường. Sau đó là cái mông, đáng tiếc một cái không khống chế tốt, đặt mông ngồi dưới đất, tê, đổ hấp một ngụm khí lạnh. Cố Vân bất đắc dĩ ngồi ở lạnh như băng thượng, có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, nàng Cố Vân khi nào thì như vậy chật vật quá. Sau giường cũng đã làm cho nàng thở hồng hộc, nghỉ ngơi trong chốc lát, Cố Vân chậm rãi đứng thẳng thân mình, làm đến nơi đến chốn cảm giác thật tốt, nhưng là chạm định sau, Cố Vân cảm thấy trầm xuống. Không đúng, thân thể của nàng cao, giống như ải rất nhiều. Hơn nữa dài đạt tới mắt cá chân tóc cũng làm cho nàng kinh dị không hiểu. Nàng tóc ngắn đều mười mấy năm, nơi đó đến tóc dài. Cách trương,